Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, chất lượng tốt lao động. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông mang theo bọn họ tiến vào tới đó đầu thời điểm. Bọn họ nhưng thật ra thực chấn định, bởi vì bọn họ lúc này còn ôm một tia hy vọng. Đó chính là Lý Thông đám người không dám giết người. Ít nhất bọn họ nghe được nghe đồn bên trong, tiểu tử này là chưa từng giết người. Cho nên mặc dù là hiện tại bọn họ vẫn là ôm một tia hy vọng. Chỉ cần chính mình bất tử, vậy có hy vọng, từ nào đó trình độ đi lên nói. Bất luận kẻ nào đều không muốn chết, bao gồm Từ Hiền, hoặc là nói đúng không muốn chính mình ý thức biến mất. Lý Thông hiện tại mang theo người đi vào thời điểm, người nọ ngay từ đầu còn không có chú ý. Chỉ là tò mò nhìn tiến vào Lý Thông. Lúc này mang một phàm nhân tới làm cái gì, huống chi lúc này bọn họ còn bị hạn chế ở tu vi. Nếu là hắn thật sự muốn làm cái gì, mang một phàm nhân tới nơi này làm cái gì, Chu Sơn, liền ở hắn còn ở kiêng nghi hoặc thời điểm. Cái kia phàm nhân lại là đột nhiên hô lên tên của hắn. Người không biết ta là Hoàng Nghị A. Gia hỏa này đi lên đi chảo một cái đã bắt được hắn tay. Một đôi con ngươi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù không có cách nào khôi phục tu chân, kia nó đều có thể so người bình thường cường một chút. Này so với trước kia muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa Lý Thông hứa hẹn quá nếu là có khả năng, còn có thể giúp hắn khôi phục tu vi. Hoàng Nghị Vô Ảnh Kiếm lần trước không phải nói ngươi ám sát thất bại. Ngươi không phải đã chết sao, như thế nào ngươi còn sống? Chu Sơn vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Nếu là hắn thật sự không có chết, như vậy hắn hiện tại như thế nào sẽ biến thành này phàm nhân bộ dáng? Hơn nữa tu vi mất hết. Không có gì, Lý Thông phế bỏ ta tu vi, hơn nữa đem ta biến thành một phàm nhân. Cái kia gọi là Chu Sơn tử khí tu vẻ mặt khiếp sợ nhìn một bên Lý Thông, thực lực từ bọn họ hiện tại kim đan kỳ từ thối lui đến phàm nhân vô dị. Không hề nghi ngờ đây là hố cha. Nhưng là có thể khôi phục người thường thân thể. Không phải giống hiện tại giống nhau người không người quỷ không quỷ. Này liền phi thường có lời. Huống chi hiện tại Lý Thông còn nói khả năng giữ lại nhất định tu vi. Nếu là các ngươi có biện pháp nói, đã sớm đi làm không phải sao? Nguyên nhân chính là vì các ngươi lại muốn cam đoan các ngươi tu vi. Có muốn biến thành phàm nhân, kia khẳng định là không có khả năng. Trừ phi các ngươi có thể chủ động từ bỏ chính mình tu vi. Nếu không các ngươi là không có khả năng khôi phục hình người. Tan đi này một thân tử khí, ta có thể giúp các ngươi khôi phục. Hơn nữa còn có khả năng có thể biến thành giống nhau tu chân. Nói như vậy các ngươi liền có khả năng làm ơn loại này tử khí dây dưa. Lý Thông nói vỗ vỗ bọn họ. Bả vai. Các ngươi là muốn đương cả đời loại người này không người quỷ không quỷ đồ vật. Vẫn là đương một người bình thường, bọn họ nói qua chỉ cần tu luyện đến hợp thể kỳ. Chúng ta này đó tu luyện tử khí người liền có thể khôi phục người bình thường bộ dáng. Chu Sơn lúc này mới nỉ non đã mở miệng. Xác thật, nếu các ngươi thật sự có thể luyện đến hóa thần kỳ lúc sau hợp thể kỳ. Thân thể sẽ thích ứng tử khí lực lượng. Đương nhiên có thể khôi phục, nhưng là các ngươi những người này cũng để tay lên ngực tự hỏi một chút. Các ngươi thiên phú có thể chống đỡ đến các ngươi luyện đến cái kia cảnh giới, huống chi ngươi cảm. Thấy nếu tử khí thật sự bắt đầu lan tràn mở ra. Các ngươi thật sự muốn phổ cập loại này tử khí tu thời điểm. Vậy các ngươi những cái đó người nhà như thế nào tất cả đều biến thành người chết tử khí tu phiền. Toái nhất địa phương liền ở chỗ này. Lý Thông cũng minh bạch loại này tu luyện bất quá là trong đó một loại phương thức. Nếu là một người hai người còn chưa tính, rốt cuộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng là nếu loại này tu luyện phương thức mở rộng đến một đám người trên người thời điểm, này liền phi thường phiền toái. Bởi vì loại này tu luyện phương thức, cuối cùng sẽ kéo một đám người biến hóa. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể đủ tìm mọi cách tìm được càng nhiều tử khí. Cuối cùng không thể tránh khỏi làm tử khí khuếch tán. Hơn nữa đem trước thời đại vài thứ kia thả ra. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì thiên đạo sẽ ngăn cản này đó tử khí tu nguyên nhân. bởi vì chúng nó sẽ tạo thành toàn bộ thiên địa biến động. Đến nỗi cái kia lão ô quy sự tình, Lý Thông cũng đại khái biết là sao lại thế này. Hiện tại kia lão ô quy vẫn là phúc hậu và vô hại. Nhưng là chỉ cần xuất hiện đại lượng cái loại này quái vật thời điểm, chỉ sợ nó muốn làm cái gì, thiên đạo đều sẽ không quá mức với ước thúc. Mặc dù là nó động thủ thời điểm nhân loại xuất hiện đại lượng thương vong cũng là như thế. Chính cái gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Thiên địa chưa bao giờ sẽ thiên vị bất luận cái gì một cái giống loài. Đối với nó tới nói trời đất này gian cân bằng mới là quan trọng nhất. Thượng một cái thời đại những cái đó tinh quái không tiếc đại giới phong ấn những cái đó quái vật. Chúng nó sở dĩ động thủ chính là bởi vì này đó quái vật tồn tại đã ảnh hưởng tới rồi mặt khác sinh. Vật sinh tồn, cho nên mới sẽ có cái loại này kết quả. Mà hiện tại nhân tộc rầm rộ lúc sau, tự nhiên là nhân loại liền phải tiếp nhận cái này gậy tiếp sức. Đến nỗi bên trong sinh ra này đó tử khí tu, đương nhiên chính là thuận tay liền tiêu diệt. Đến nỗi bọn họ bị giết rớt sẽ có cái gì kết quả? Cái này liền không phải Lý Thông muốn suy xét phạm chủ. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhất định phải làm ta biến trở về người bình thường. Chu Sơn có chút tiểu chờ mong. Rốt cuộc làm vài thập niên người không người quỷ không quỷ cương thi. Nếu có thể đủ biến trở về đi, mặc dù là tổn thất một bộ phận tu vi cũng là có thể tiếp thu. Lý Thông trực tiếp dựa theo lão phương pháp, lợi dụng Frostmourne đưa bọn họ tu vi phế bỏ. Theo sau liền đuổi kịp một lần dường như, trực tiếp phế bỏ hắn linh căn. Nhìn đến chính mình linh căn bị phá hủy, Chu Sơn vừa kinh vừa giận. Bất quá không đợi hắn giống ra tới, Tử Tiêu chân nhân liền một chưởng vỗ vào trên đầu của hắn. Trong tay linh khí đột nhiên hội tụ tới rồi hắn trên người. Quán đỉnh sao tuy rằng nói chỉ là một loại học cấp tốc phương pháp, nhưng là lại có một cái chỗ tốt, có thể làm lơ bất luận cái gì điều kiện, chẳng sợ đối phương xuẩn độn như lợn đều được. Huống chi người này còn có căn cơ, tuy rằng không có linh căn, nhưng là hắn vẫn là có được luyện khí kỳ tu vi. Bất quá hiện tại linh căn phế bỏ, bọn họ không có khả năng thi triển pháp quyết, chỉ có thể đủ dựa vào này đó trong cơ thể linh khí. Tự nhiên mà vậy hấp thu chung quanh linh khí, cam đoan bọn họ trong cơ thể linh khí hội tụ. Như vậy mặc dù là bọn họ vô pháp làm ác, cũng sẽ không bởi vì linh khí khuyết thiếu mà trực tiếp quải rớt. Nếu là lại tính thượng những người đó thân thể lực lượng, bọn họ có thể làm sự tình liền quá nhiều. Nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp Chu Sơn, Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Như thế nào? Hiện tại tu vi còn ở, về sau cũng không cần lo lắng lập tức sẽ chết. Hơn nữa lấy các ngươi đối với linh thảo linh hoa nhận thức, muốn làm một cái nhà giàu ông vẫn là thực dung. Những người này nếu là về sau không thể đương tu chân giả, đương một phàm nhân, hoặc là đương một cái linh thực giả cũng là tương đương không tồi lựa chọn. Đặc biệt là linh thực loại chuyện này cũng yêu cầu nhận thức này đó linh thực người tới làm. Điểm này bọn họ này đó đã từng tu chân quá người đương nhiên là đầu tuyển. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau mới nghiêm túc gật đầu một cái. Đa tạ, cảm ơn ta liền không cần. Ta chỉ muốn biết những cái đó cái gì thánh thú a, cái gì tử khí tu luyện nội tình. Các ngươi tốt nhất cũng là biết nhiều ít liền nói nhiều ít. Nếu không nói, ta có thể cho các ngươi biến thành như bây giờ. Cũng có thể cho các ngươi biến thành trước kia như vậy. Nói rút ra chính mình Frostmourne. Tử khí một vận. Này phía trên tử khí tràn ngập. Nhìn qua so với kia chút trên mặt đất thi thể còn muốn đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.